Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 412. Cửu Long Tử Kiếp Số, làm diệt Long Đạo, bọn hắn lấy giết thành đạo, lấy tuyệt diệt một chủng tộc thành đạo đường, đã đi vào lối rẽ, mà lấy giết chứng đạo con đường, dù sao tương đối ít, mà một cái thế giới đều tu luyện đạo này. Làm sao có thể cam đoan mỗi một cái đều là không thẹn với lương tâm? Bọn hắn mỗi ngày đều là tiếp xúc săn giết long tộc. Vì bảo trì tâm tính, bọn hắn sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp, mà ở trong đó, giết thân nhân cha mẹ, chính là một đầu thường dùng con đường. Cho nên trên cơ bản, mỗi một cái diệt long đạo, hoặc nhiều hoặc ít, đều có cần thẩm phán địa phương. Những thứ này tiến đến gia hỏa, đã tiến vào thẩm phán lĩnh vực, lập tức toàn bộ thực lực, không thể sử dụng một thành, mà cửu long tử giết chết, phảng phất tàn sát, mà chúng sinh nhìn qua tấm bia đá này, đều lộ ra rung động thần sắc, nếu là thẩm long ở đây, cũng biết như thế, hắn không biết, chính mình chín tên tiểu tử, lúc này sờ mó đi ra một cái tên to xác. Cái này năm đó bia đá, làm bạn sinh linh bảo tồn tại, bởi vì có thể thẩm phán vận mệnh, cho nên hiện tại đã có thể so sánh nửa bước đạo chủ pháp bảo. Đương nhiên, chỉ là uy năng, cũng không phải là nói thực tế lực lượng. Chúng sinh nhìn qua cái này bia đá, trong lòng đều sẽ sinh ra huyễn tưởng, đối với năm đó chính mình sở tác sở vi tiến hành sám hối. Không có cách. Hoặc nhiều hoặc ít, tất cả mọi người sẽ làm một ít thật xin lỗi quần chúng. Thật xin lỗi thế giới sự tình, bất quá có lớn có nhỏ. Đương nhiên, thẩm phán đại đạo cũng không phải vạn năng. Có người có thể thông qua sám hối, để cho mình tâm tính tiến thêm một bước. Có ít người cũng có thể thông qua trải qua một lần tâm linh rèn luyện. Càng thêm kiên định, mà ở trong đó... Nam Tôn là nhất điển hình, hắn nhìn qua bia đá, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó hắn thời gian dần trôi qua quỳ xuống, nặng nề một xá, bởi vì hắn sớm đã đối với mình tu luyện đại đạo sinh ra hoài nghi. Mà theo lần này quỳ lại, đột nhiên tâm linh tựa như giải thoát, bất quá theo cái này một xá, hắn diệt long đạo vậy hỏng mất, đã hỏng mất. Vậy ta vậy đi theo tu luyện thẩm phán, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn tiều tụy, bất quá không có chút nào uể oải, mà là mang theo thoáng vui mừng, toàn thân hắn trên dưới một mảnh nhẹ nhõm, toàn thân tản ra hào quang, cái này hào quang không phải thực lực thể hiện, mà là từ sư trong tâm linh phát ra, lúc này thiên ấn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Tôn cười to, cuồng tiếu. Về sau ngồi dưới đất, quan sát toàn bộ thẩm phán đại đạo, cái kia đất độ kiếp, có Nam Tôn khoảng cách, không sai biệt lắm nửa cái thế giới khoảng cách, bất quá Nam Tôn lại cảm thấy, giữa hai bên khoảng cách, rất gần, hắn thành kính nhìn qua, tựa như nhìn xem chính mình sư tôn, vì chính mình giảng đạo, hắn chuyên tâm nghe, trên mặt lộ ra minh ngộ biểu lộ. Bởi vì đầu này thẩm phán chi đạo là từ diệt long đạo bên trong thoát thai mà ra, cho nên Nam Tôn rất dễ dàng lý giải. Phía sau hắn đại đạo đột nhiên hóa thành màu tím lôi đình, từng đạo lôi đình óng ánh, không ngừng cấu trúc, từ không tới có từng bước một tích lũy, một mực qua mấy trăm năm. Cái này thiên địa kiếp không có kết thúc, bất quá chúng sinh kiếp lại kết thúc. Những cái kia muốn bước vào trong đó người tu đạo, trải qua phía trước một nhóm tấm gương về sau, mặc dù oán hận, nhưng là không dám tiến vào, bởi vì liền đứng ở bên ngoài, bọn hắn nhìn xem bia đá kia, cũng là lộ ra một tia rung động biểu lộ, tâm linh của bọn hắn giãy giụa, thật vất vả tránh thoát, bọn hắn không dám hứa chắc, có thể hay không trở thành cái kia tạo hóa thần khí phân bón. Chúng sinh kiếp, giống như này kết thúc, về sau hư không hạ xuống một đạo màu đen dòng sông. rơi vào cửu long tử trên thân, cho dù là bia đá, cũng bị che khuất, tựa như một tầng màu đen băng gạc. Thiên địa kiếp vẫn tại tiếp tục, ngay tại cái kia tâm ma kiếp rơi xuống nháy mắt, thiên địa kiếp đột nhiên tăng lớn, cái kia ngay tại rèn luyện tạo hóa thần khí, đột nhiên run rẩy một chút, phía trên xuất hiện vết rạn, tâm ma kiếp bắt đầu, lúc này tâm linh rèn luyện, thành, bọn hắn có thể tấn thăng đế tôn, thất bại, vậy liền khó mà nói, chấm ngoặc kép, bọn hắn tu luyện thẩm phán đại đạo, không đến mức qua không được, rất khó nói, liền nhìn cái này tâm ma kiếp thực lực thế nào, chấm ngoặc kép, bọn hắn lẫn nhau nghị luận, bởi vì Diệt Long đảo đã rất yếu đi, mấy cái cự đầu chết rồi, còn có Diệt Long đảo đảo chủ pháp bảo, hiện tại mất đi hai cái cuối cùng vẫn là tê liệt, không đủ để đối kháng cửu long tử. Đương nhiên, thực lực tổng hợp, Diệt Long đảo còn có ba mươi mấy cái đế tôn. Bất quá một bên khác Hưng cũng có ba mươi mấy bản tôn đế tôn. Hơn nữa người ta đế tôn so với bọn hắn còn nhiều hơn. Còn mạnh hơn, thẩm phán đại đạo, đúng là chúng ta thế giới cần. Đại khái, tâm ma kiếp sẽ rất yếu. Chấm ngoặc kép, không nhất định, các người cũng biết, bọn hắn chín cái bối cảnh. Bọn hắn không phải thế giới này sinh linh, hơn nữa có kiếp trước trí tuệ, tâm ma kiếp nói không chừng sẽ càng thêm cường đại, không nói chính xác, chấm ngoặc kép, mà theo cửu long tử độ kiếp, đột nhiên hư không bên trong, lại có ba đạo kiếp số, đột nhiên xuất hiện, hư không bên trong, vậy lần nữa hiển hóa ba đầu đại đạo, làm cho người ngưỡng vọng, thái âm chi đạo. Thiếu âm chi đạo, thuần âm chi đạo, cái này ba đầu đại đạo, cuối cùng, vậy xuất thế a, xem ra chính là các nàng, năm đó lão tổ cũng đã nói, cái này chín cái đại đạo, không phải là không có, mà là không có xuất thế, chấm ngoặc kép, năm đó luân hồi đạo lúc xuất thế, chúng ta cho rằng luân hồi chính là đại biểu các nàng. Không nghĩ tới các nàng thật không có xuất thế. Lão tổ chân thật liệu sự như thần. Xem ra hắn rất sớm đã nghĩ đến kiếp số. Có lẽ lão tổ cho mình lưu lại đầu đường lui. Có lẽ thật sự có thể phục sinh. Tam nữ thần tại cái này thời cơ độ kiếp. Cũng không biết là vì cái gì. Bất quá các nàng độ kiếp không phải bản tôn. Vẫn là phân thân. Các nàng lúc đầu nguyện vọng. Bất quá là vì thế giới thành lập ba đầu đế tôn đại đạo. Sau đó đem truyền thừa lưu lại. Các nàng như thế, cũng là vì chia sẻ cửu long tử áp lực. Dù sao nếu là phân thân vẫn lạc, các nàng cũng có thể một lần nữa cô đọng. Đối với bản tôn không ngại, mà các nàng bản tôn, đúng là cửu long tử chung quanh thủ hộ. Cái kia màu đen sông dài, từ hư không bên trong rơi xuống. Cọ rửa cửu long tử tâm linh, như thế qua mấy ngàn năm, tạo hóa thần khí không ngừng rung động, cái kia vết rạn tu bổ, lần nữa vỡ ra, như thế lặp đi lặp lại, làm cho người xoắn suýt, mà những cái kia muốn phá y xấu, bây giờ căn bản không có tâm tư, bởi vì như thế tâm ma kiếp, bọn hắn không dám đụng vào sờ, nếu là bị tâm ma kiếp nhiễm. Cuối cùng chết cũng không biết như thế nào vẫn lạc. Tam nữ thần bởi vì vốn là tiên thiên thần linh. Hơn nữa hiện tại là duy nhất. Đại biểu tiên thiên mở phúc duyên. Hơn nữa các nàng tham dự luân hồi thành lập. Mà lại năm đó luân hồi đạo thành lập cũng là xem chiếu các nàng đạo văn đến thành lập. Cho nên nói các nàng kiếp số liền yếu đi rất nhiều. Cho nên qua năm 3.000 năm. Các nàng kiếp số ngược lại là sớm hoàn thành. Về sau các nàng vậy bắt đầu vì cửu long tử hộ pháp. Bởi vì các nàng biết, cửu long tử độ kiếp hoàn tất, mới thật sự là kiếp số bắt đầu. Cuối cùng, người hư không bóng đen yếu đi. Cái kia lôi đình biến mất. Cái kia địa hỏa phong thủy đều bị trấn áp. Hóa thành tạo hóa thần khí một bộ phận. Cửu long tử kiếp số. Cuối cùng là đi qua, thẩm phán đại đạo, lập, thanh âm kia to, to lớn, đinh tai nhức óc, mà những Diệt Long sĩ đó, đế tôn cấp bậc Diệt Long sĩ, lúc này hét lớn một tiếng, lao đến, mà vừa lúc này, càng thêm thật lớn thanh âm, tại hư không truyền đến, bản tôn Nam Tôn, bái kiến thẩm phán đạo tổ. Cái gì? Chúng sinh đều kinh hãi, mà nhìn thấy sau lưng của hắn đại đạo, lập tức trong lòng nghiêm nghị, đây cũng là một đầu đại đạo, bất quá là thẩm phán đại đạo chi nhánh, lôi đình đại đạo, thẩm phán loại hình, cửu long tử vậy sửng sốt một chút, lập tức lão đại tù nghiêu nói, như thế rất tốt, Nam Tôn chịu quy y, vậy liền phong làm phương Nam hộ pháp cổ tôn. Dù sao Nam Tôn mặc dù đại đạo vỡ vụn, nhưng là tích lũy hùng hậu, cho dù là một lần nữa ngưng tụ, cũng là cường hãn vô cùng, đạt đến đế tôn trung hậu kỳ, còn kém một bước, sau khi tấn thăng kỳ, mà liền tại Tù Nghiêu đáp ứng về sau, một đạo khí vận tương liên, Nam Tôn trên mặt tươi cười, đi đến cửu long tử bên người, tiến vào phía sau bọn họ. Hư không bên trong, tựa như hình thành một cái cực lớn thế giới. Thế giới bên trong đều là thẩm phán thế giới chúng thần. Những thứ này thần linh chỉ là hư ảnh, cần sau này không ngừng bổ sung. Tựa như Nam Tôn dạng này, dù sao chỉ là số ít, mà tôn này gia nhập, lập tức để những Diệt Long sĩ đó kỳ thật biến yếu. Sau đó đi theo Nam Tôn những Diệt Long đạo đó. Vậy nhau nhau đi theo Nam Tôn, Tù Nghiêu không tiện đem bọn hắn tách ra, trực tiếp đều để bọn hắn trở thành hộ pháp tôn giả. Thuộc về Nam Tôn quản hạt, cái này hí kịch tính một màn, để chúng sinh phản ứng không kịp. Lập tức những cái kia ánh mắt tốt, đều biến mất, những cái kia không có ánh mắt, đều bị hưng mấy vị đại năng nhìn chúng thời cơ, hét lớn một tiếng tiêu diệt. Lập tức trong nháy mắt, toàn bộ Diệt Long thế giới, Diệt Long đạo khí vận, đạt tới sử thượng yếu nhất, bọn hắn lịch sử sắp chung kết, mà Nam Tôn dẫn đầu, tiến vào Độn Long Thung bên trong, đem Độn Long Thung lấy đi, đi vào phương Tây, Độn Long Thung trở thành thẩm phán đạo hộ pháp pháp bảo. Bởi vì đi đi món pháp bảo này, cho nên Diệt Long thế giới khí vận một lần nữa bốc hơi. Từ nay về sau, Diệt Long đảo sẽ trở thành chó rơi xuống nước. Chấm ngoặc kép, Tù Nghiêu thở dài, lập tức cười hắc hắc nói. Chúng ta có phải hay không mời hưng bọn hắn đến thương nghị một chút? Cái này Diệt Long thế giới, làm sao nghe, đều cảm thấy đối với chúng ta Long tộc tới nói. Không rõ, mà hưng cũng tới. Muốn cải danh tự, cuối cùng đã định, còn cần lúc đầu danh tự, liền gọi là Hưng Yên Thế Giới. Hưng Yên Thế Giới, từ nay về sau, liền gọi là Hưng Yên Thế Giới. Cửu Long Tử tọa trấn phương Tây, mà bởi vì phương Tây có đạo chủ pháp bảo, cho nên phương Nam cũng cho thẩm phán đại đạo, mà Đông Phương, phương Bắc để Hưng đến chiếm lĩnh, về phần trung ương nơi ở. Giao cho mọi người đến giao lưu. Trên thực tế, Diệt Long đạo bị diệt về sau, toàn bộ thế giới đã bắt đầu bồng bột phát triển, ngoại trừ thẩm phán đại đạo cùng Hưng, tất cả mọi người bắt đầu phát triển, mà Hưng bên trong, bởi vì không có Diệt Long đạo, bọn hắn vậy bắt đầu chia rách ra, cũng không phải là quan hệ không tốt, hơn nữa đều muốn mở truyền thừa của mình. Mà tọa trấn Thiên Cung Thẩm Long, ngay tại Cửu Long Tử thành tựu đế tôn, còn có Tam Nữ Thần thành tựu đế tôn phân thân thời điểm. Bởi vì là nhi tử quan hệ, phản hồi một bộ phận khí vận, còn có Tam Nữ Thần khí vận phản hồi, lập tức Thẩm Long đỉnh đầu, cái kia chuông vàng gõ vang, hồng mông thanh âm vang tận mây xanh. Âm vang thanh âm để cho người ta trầm mê ở ngộ đạo bên trong. Tam phẩm khí vận, tăng thêm vừa vặn thành tựu tam phẩm thiên ấn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm Long cuồng tiếu không chỉ là vì chính mình tấn thăng, còn có Cửu Long tử thành tựu. Quỷ dị thiên đạo,